Văn chức pháp sư dị bàn. Chương 268, Vạn Long Cốc. Góc truyện audio.com. Chấm, viện trì, phòng ấn tu vi thủ pháp. Có hay không một loại ngoài ý muốn tác dụng phụ? Mạc Phàm hoài nghi hỏi. Ziru đang cân nhắc chỉnh sửa một chút hoàn thiện bản thiết kế đấu khải cho Hoàng Văn Thương Lang. Nghe tới Mạc Phàm hỏi. Đột nhiên hơi kinh ngạc thốt. Người muốn vận kình phong ấn rồi. Ân, người đối với phong ấn tu vi hẳn so với người khác sẽ dồi dào kinh nghiệm. Có thể lý giải sao? Mạc Phàm duy trì thái độ lịch thiệp nói. Cái kia cũng không tiến tới quá gần bàn làm việc của Ziru. Coi như đầy đủ kiến thức lý giải. Vậy thì tốt quá, ta hiện tại có một số đặc thù muốn phong ấn lại tu vi. Rất không đúng dịp là, ta phát hiện chính mình với kiến thức hạng mục tự hạn chế bản thân này đã ít lại càng ít. Cũng phải thỉnh giáo ngươi một cái. Mạc Phàm cười nói, không biết tại sao, Ziru từ Mạc Phàm kia giọng nói chuyện liền nghe được một tia không có hảo ý, dù gì sau vụ việc lần trước. Hắn vẫn là đối với bất cứ người nào tóc màu hồng sẽ có tự nhiên phát sinh một loại rất lớn cảnh giác. Nhưng là đây cũng không phải là trọng điểm. Ziru đối với Mạc Phàm trình độ rõ ràng càng kinh ngạc hơn. Đồng dạng tò mò muốn biết hắn đang dự định làm gì. Không có tác dụng phụ. Bất quá, phong ấn tu vi cũng không phải là phong ấn một, hai hệ, mà chính là đem toàn bộ cảnh giới hiện tại cho phong ấn lại. Tựa hồ trực tiếp giáng cấp thực lực trên diện rộng ma pháp vậy. Ziru khá thoải mái diễn giải. Phong ấn tu vi về căn bản chính là dựa trên nguyên lấy. Thuận kiều, di rời, đem tinh thần lực tạo thành một cái tường chắn dày đặc. To tướng đóng kín thiên hà môn quan lại, không để tinh tử chạy vào tinh kiều. Xa hơn là tinh vũ bỉ ngạn. Sau đó, toàn bộ nguồn năng lượng tiếp thu bên ngoài sẽ bám vào thành môn quan tinh thần lực. Tùy tiện ngươi muốn dẫn dắt, tỷ dụ nói trong bí môn gia truyền của ta, loại năng lượng tích trữ này sẽ được đổ vào luyện thể để gia tăng cường độ cơ bắp. Cơ quan, gân cốt, đây đơn thuần chỉ là thuyết pháp lý luận. Chỉ cần lão không bày cho Mạc Phàm cách đem nguồn năng lượng kia để đổ vào thân thể luyện tập. Này cũng không tính là tiết lộ tuyệt kỹ pháp môn gia tộc ra bên ngoài. Trái lại là Mạc Phàm, hắn bàn tay trái xòe ra, bàn tay phải nắm lại, sau đó đem bàn tay phải vỗ xuống lòng bàn tay trái. Như thể hào tốt sự tình, cái này còn nhìn bản thân mình ý niệm mạnh yếu. Ngài, rất tốt a, viện trì, vậy nói ý thức của ta chỉ cần hội tụ bên ngoài tinh kiều bỉ ngạn. Dù đãng đâu đó ở cuối cùng tinh hải điểm để làm chốt chặn. Đồng thời ta cũng không có cái nhu cầu luyện thể gì đó. Mang ý nghĩa chính là nói toàn bộ tài nguyên năng lượng sẽ cộng dồn lưu trữ tại cổng thông quan đến khi nào nó không thể chịu đựng được nữa. Mạc Phàm hỏi thêm, viện trì Ziru có chút không hiểu lắm mục đích của việc hắn phong ấn. Mở miệng hỏi lại, người phong ấn tu vi để tích lũy năng lượng. Mà lại năng lượng để đó cũng không làm gì. Không sai biệt lắm, Mạc Phàm cười một tiếng. Khẽ vuốt cằm nói, hắc hắc, không giấu gì lão, thời gian gần đây ta có chút không thể tiến triển tu vi a. Rất nhiều đến từ không cách nào phá vỡ được rào cản năng lượng quá lớn để đột phá giai đoạn khác. Do đó, ta tin tưởng cách thức phong bế tu vi này vừa vặn rất thích hợp thử nghiệm một phen. Có thể từng bước tích tiểu thành đại, tự nhiên tại bên ngoài tinh hải tạo thành một cái dây cung vững chắc. Đem năng lượng đổ dồn vào mũi tên, kéo căng dây cung ra, đến một thời điểm nhất định không thể giãn hơn được nữa. Bằng, vậy cũng là một đòn bẩy rất lớn gia trì bội số uy lực để xuyên thủng đến tận cùng tinh vũ bên trong phải không? Mạc Phàm nói ra, trong lòng cũng không khỏi diễn sinh nhiều mong đợi. Thực tiễn vận dụng kỹ năng này, chắc chắn sẽ có biến số kinh hỉ ngoài dự đoán nhiều lắm. Đây cũng là một loại ưa thích Mạc Phàm khẩu vị, như vậy ma pháp hệ điều nghiên mới có thể càng hăng hái. Viện trì Ziru nhìn chằm chằm Mạc Phàm, không khỏi nuốt xuống một ngụm nước bọt, ngầm thừa nhận cái nam nhân trước mắt này tuy còn rất trẻ. Nhưng ngộ tính phải nói là cực kỳ cao. cao đến mức khiến cho không ít mấy ông lão học đồ nghiên cứu pháp môn cũng bắt đầu hoài nghi về nhân sinh bản thân. Làm vậy cũng được sao? Phong ấn tu vi để mở rộng tu vi. Người này tư tưởng so với thế giới ma pháp văn minh kỳ thật muốn tiến bộ hơn tới mấy lần. Cái kia, thật cảm tạ ngươi chia sẻ. Viện trì, nếu không có việc gì, không bằng ta không tiếp tục làm phiền ngươi. Mạc Phàm tươi cười nói rằng, Ziru gật đầu, trên thực tế còn có mấy lời muốn hỏi thêm kỹ lưỡng hắn là kiểu nào tình huống. Nhưng cuối cùng vẫn hay là thôi đi, tránh cho việc phải cảm ngộ quá nhiều xấu hổ. Căn bản 8 cái mảnh chu mâu đều đã dung rèn đoán tạo xong. Bước tiếp mâu nối với nhau và thiết kế mâu nối với hỗn ảm minh thần Nguyễn Khải sẽ kéo dài khoảng tầm 40 ngày. Tới lúc hoàn thành mỹ mãn, ngươi cũng không cần mỗi ngày đều lại đến hỗ trợ. Khi nào xong ta sẽ trực tiếp đưa người gửi đến. Viện trì Ziru nói, được, ta cũng là có ý này. Dẫu sao từ mai đều muốn bế quan một chút. Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên đều có việc cá nhân cần xử lý đến. Mạc Phàm liền không vội mà chạy về Paternan thần miếu. Chờ bọn hắn trở lại, cùng nhau đi cũng không muộn. Mạc Phàm tranh thủ thời gian này để dốc lòng huấn luyện Hoàng Văn Thương Lang. Có một ít kiến thức từ tiểu mây dạng này đã từng đi theo Lucifer. Mạc Phàm đối với triệu hoán chi thuật càng trở nên cao minh rất nhiều. Nhất là triệu hoán thú mở ra một cái nhận thức mới. Hoàng Văn Thương Lang sẽ mở ra thực lực mức độ lớn tăng lên mấu chốt. Đầu tiên phải bồi bổ ở mức độ cơ thể da thịt. Gân cốt, đúc thóc lực lượng tiềm ẩn còn sót lại Hoàng Văn Thương Lang đến cao nhất cảnh. Này rõ là điều kiện nhu cầu phi thường hà khắc, Hoàng Văn Thương Lang có được Thương Lang huyết thống là dòng dõi cực kỳ cao quý trong lang tộc. Còn có một nhánh thêm vào là hủy diệt trước văn năng lực. Vì vậy muốn tìm tới cái này trọng yếu hai loại huyết mạch linh tư cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thứ nguyên triệu hoán với bản thân triệu hoán pháp sư cũng là một cái tràn đầy ẩn số kỹ năng. Tiểu mây nói cho Mạc Phàm biết, Lucifer trước đây dựa vào một cách rất đơn giản để tính toán năng lực thứ nguyên triệu hoán. Khi mở ý thức của hắn sẽ thật nhanh ở toàn bộ triệu hoán vị diện du đãng. Hắn có thể câu thông với triệu hoán thú tiến hóa, ước lượng tương đối chính xác thực lực hiện tại của triệu hoán thú. Bao quát các mặt chiến kỹ, sức bền, yêu pháp, bộc phát, ý chí, vì để cho Hoàng Văn Thương Lang cường hóa đến chí tôn quân chủ. Mạc Phàm liền dựa theo cách của Lucifer để nhìn nhận tổng quan trước. Những ngày này, hắn thường xuyên du hồn vào triệu hoán vị diện, tại địa phận thiên tộc tinh linh tháp đầy dãy cái kia rất không tệ thực lực tinh linh thú sinh vật. Để Hoàng Văn Thương Lang một mình hăng hái có thể lịch luyện một phen chiến đấu tẩy lễ. Bất quá, thiên tộc tinh linh tháp kỳ thật cũng quá nhiều chướng ngại đối với Hoàng Văn Thương Lang. Hỏa tinh linh bộ tộc là nơi đây mạnh nhất một cái. Nhưng tuyệt đại đa số kẻ thống trị bên trong đều là người quen. Hỏa tinh linh bộ tộc, lần trước nhưng tại Mạc Phàm viêm đế hình thái đã gọi ra điều động. Ngược lại thật muốn vừa nhìn mặt đã nhận Hoàng thượng, đối với Hoàng Văn Thương Lang cũng không bày ra uy hiếp. Còn có, tinh linh tộc, dù là trong triệu hoán vị diện vẫn không quá lớn như mong đợi. Thứ nhất không có đế vương cấp bậc, thứ hai, rất ít đa dạng loài, thậm chí hiếm hoi vô cùng. Tiểu mây nói cho Mạc Phàm biết, thiên tộc tinh linh bao gồm thủy tinh linh, hỏa tinh linh, băng tinh linh, thổ tinh linh. Phong tinh linh, lôi tinh linh, từ xa xưa lâu đời kỳ thật chính là thần dân của đế quốc Bạch Tinh Linh do nữ vương Bạch Tinh Linh đứng đầu thống trị. Về sau khi gặp phải thảm họa diệt vong đến, không gian vị diện xuất hiện lít nha lít nhít vết thủng. Toàn bộ miễn cưỡng tháo chạy đi nhiều nơi. Cuối cùng, triệu hoán vị diện chỉ là phần may mắn sống sót lại tập hợp. Hoàng Văn Thương Lang hiện tại là cấp bậc đại quân chủ. Tuy rằng không thể nói là mạnh mẽ hơn toàn bộ giàn tàn quân này. Nhưng đồng dạng chui vào trong đó vẫn bày ra một loại có thực lực kẻ săn mồi. Không đến nỗi bị trà đạp quá nhiều. Nhoáng cái một tháng trôi qua, Hoàng Văn Thương Lang trực tiếp mê mẩn tập luyện bên trong thiên tộc tinh linh tháp. rèn qua vô số ải gia trì sức bền cùng cường độ thân thể. Mỗi một ngày lại so sánh diện mạo cùng cốt lang, vong lang không khác gì nhau. Bắt đầu mở mắt tại tinh mơ sáng sớm trên bờ thủy thác vực ngàn mét dội xuống. Có sóng chiều cuồn cuộn bạt ngang mà tập chạy. Hoàng Văn Thương Lang mấy ngày đầu không có cách nào phá tan loại cường độ nặng nề đó. Bị mạnh mẽ đánh bay ra ngoài vô số lần. Để cơ thể nó, đặc biệt tứ chi có chút mềm yếu vô lực. Mãi về sau, cảm giác giống như thủy thác cùng sóng chiều đều đối với Thương Lang ý chí đều chẳng còn bao nhiêu đáng ngại. Đến giữa trưa nắng gắt, Mạc Phàm để Hoàng Văn Thương Lang đối kháng thể lực chiến kỹ với rất nhiều đầu nham thạch tinh linh cường hãn. Này đương nhiên, không được sử dụng trước văn yêu pháp, chỉ được phép đem ra chiến kỹ cùng man lực căn nguyên nhất để rèn luyện. Hoàng hôn nhuộm xuống, này mới là đối với Hoàng Văn Thương Lang cực điểm tra tấn. Mỗi một giây trôi qua phải tiếp nhận liên hoàn hỏa kiếp đại mạch của tinh nhuệ hỏa tinh linh khắp nơi. Còn có chịu đựng trời phạt thiên lôi từ lôi tinh linh bộ tộc giáng xuống. Mỗi một lần đứng trong hoàn cảnh như vậy, Hoàng Văn Thương Lang căn bản toàn thân đều bị bóc trần hết da thịt. Gãy vụn không biết mấy cái xương đùi, khớp cơ, đồng tử thì lở loét máu, trước văn trên người mờ nhạt đi rất nhiều. Chưa hết, ăn tối xong, trực tiếp bị ném vào phong bàn động sâu bên trong, nơi loạn vũ cuồn cuộn cắt xén tựa hồ muốn nhào nát toàn bộ cơ thể đầu Thương Lang này. Lại nói, trong phong bàn động, Hoàng Văn Thương Lang chỉ có duy nhất một nhiệm vụ, đó là tại thời gian ngắn nhất phải thoát ra được bên ngoài. Bằng không, Mạc Phàm sẽ là không nhân nhượng dẫn một đạo hỏa thổi vào bên nướng chó. Cuối cùng, thời điểm giữa đêm kéo dài đến sáng hôm sau, Hoàng Văn Thương Lang sẽ được chìm trong băng ai hàn thề. Dùng cách cổ đại nhất tự xúc tác huyết mạch làm lành vết thương. Nhờ vào cường độ tra tấn rất không khách khí như vậy. Hoàng Văn Thương Lang trong vòng một tháng đã lột xác thay ra tới mười mấy lần. Cơ xương, gân cốt tái tạo càng thích nghi tốt hơn với đủ loại điều kiện khiêu chiến. Cơ thể ngày càng có sức bền, man di lực lượng gia tăng vượt trội so với đại quân chủ thông thường. Chỉ là, dù cho có nghiền ép được đồng cấp tu vi, Hoàng Văn Thương Lang nhưng như cũ vẫn chẳng thể chạm nổi một bước tiếp theo chí tôn quân chủ. Này khiến cho Mạc Phàm cũng có chút đau đầu. Quả nhiên, huyết mạch, hồn thể bản nguyên là không dễ thăng cấp đấy. Mạc Phàm rời thiên tộc tinh linh tháp, dọc theo tinh linh tháp môn đi ra, Mạc Phàm ngẩng đầu nhìn thấy một cái vẫn núi mờ nhạt trên không. Kia huy hoàng như cổ sơn tầng mây, mà trên tầng mây, cự hình sơn long sườn núi như ẩn như hiện, chằn chịt ngũ thải long lân, ảo quang cùng dị quang rạng rỡ như tiên long đang bay múa. Hoàng Văn Thương Lang lúc này cũng giơ lên ánh mắt, hướng phía kia cổ sơn phía trên rú lên một tiếng trường ngâm. Người nghĩ muốn đi nơi đó làm tiếp theo lịch luyện, Mạc Phàm nhìn thoáng qua ngũ sắc cổ sơn trên cao, nơi đó đầy dãy cổ lão long văn ở vách núi. Có chảo hình, giác hình, xí hình, đồng tử hình, tựa hồ mỗi một cái long văn đều đại diện cho long chi chủng tộc khác nhau. Mà trên tầng mây phảng phất như vậy hình thù từ cổ sơn phản chiếu lên có hàng trăm hàng ngàn giống loại. Mạc Phàm nhíu mày lại, Vạn Long Cốc, kia là thượng cổ ma môn siêu giai thứ ba cấp bậc mở đến. Long văn khí vận, long môn quật khởi không bao giờ ngã. Nắm toàn bộ yêu thú quyền hạn, Mạc Phàm xác thực đối với Vạn Long Cốc có hứng thú rất lớn. Nhưng hắn nhìn qua loại này Hoàng Văn Thương Lang còn chưa chạm đến chí tôn quân chủ. Hẳn là không thể nào bước vào đến Vạn Long Cốc bên trong vẫy vùng. Bên trong Vạn Long Cốc, dù vẫn còn đứng từ rất xa, Mạc Phàm đã xác thực cảm nhận được một loại long hoang đế vương khí tức. Thậm chí, không phải chỉ một. Hai đầu, trừ phi Hoàng Văn Thương Lang nhận được kiện thần khải đến. Hoặc ít nhất phải tiến vào chí tôn quân chủ một hạng. Bằng không quả thật là tự sát nếu đi mua vé vào cửa A, gào gừ. Mạc Phàm dự định tìm kiếm một địa phương khác, Hoàng Văn Thương Lang nhưng lập tức phát sinh một tiếng lang ngâm. Dáng vẻ hoàn toàn không khuất phục, nghiêm túc sao? Mạc Phàm hỏi, Cao Du thẳng thắn cương nghị, Long tộc, dù cho là yêu thú bên trong tuyệt đối bá chủ, tùy tiện sẽ nghiền ép xuống Lang tộc. Hoàng Văn Thương Lang ngược lại càng nảy sinh ra một kiểu ác liệt ý chí. Tuyệt đối sẽ không chịu thua. Được, đi săn rồng, lão tử vừa vặn hôm nay muốn làm Mục Lang sư. Mạc Phàm gật gật đầu, trên miệng càng lộ ra dáng vẻ ưng ý vô cùng. Cách chương.